biết tại sao bà là người đàn bà lớn rồi mà bà còn ngu quá như vậy. Ê, mày ngu chứ ai ngu? Nè, bà nói chuyện tôi đàng hoàng nha, không có mày tao mới tớ nha, không có mày tao mới tớ à. Nghe không? Bây giờ tôi nói bà nghe, bà muốn cái gì đó bà chờ phiên xử chính thức đi, không còn mấy ngày nữa tòa xử rồi, bây giờ bà về đi, tôi yêu cầu bà về. Bà để tôi yên cái chỗ bà ở, tôi không bao giờ tới làm phiền bà đừng bao giờ làm phiền tôi. Nghe được không? Rồi, rồi đây sẽ biết tay của đàn bà này. Đàn bà mà nói chuyện với chồng mày tao mày tớ. Ba, tụi con tìm nhà ba hay không? Ủa, thằng Thành với Xuân, hai đứa bay đi đâu đây? Tới thăm ba là có chuyện gì đây? Dạ. Anh muốn nói gì cứ nói đại đi. Dạ. Cái gì? Nói đại đi, không dám nói thì em nói à. Thôi em nói đi. Gì vậy? Hai đứa bay làm gì vậy? Dạ, thưa ba, hai đứa con muốn thành lập một ban nhạc trẻ. Vậy nhưng ha? Hai đứa con thiếu tiền mua nhạc cụ nên đến bảo đến xin ba. Nhiều? Dạ chừng 250.000 đồng à. Từ ra về sau tôi cũng không dám làm phiền ba nữa đâu. Ôi, có cái gì là phiền với không phiền hai con? Cái sự nên hư thành bại của con cái trên đường đời đó, một phần lớn cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Dạ thưa ba, có thứ cây mà người ta đem trồng đến nóc nhà, trong chậu kiện phải chăm bón vung bồi, chờ từng ngày cây kia đốm bóng kết trái. Nhưng cũng có những thứ cây quang dài vẫn mọc sống giữa bùn đen hay trên vùng đất khô cằn. Hoa vẫn thơm trái vẫn ngọt như thường. Các con sinh ra không gặp nhiều hạnh phúc nên tuổi trẻ phải sớm vào đời tìm kiếm miếng ăn. Ngày mai này dù phải lắm gian khổ, nhưng yêu cuộc sống buộc chúng con phải tranh đấu. Nếu yêu cuộc sống mà nằm lì tan đôi đất thì quá là loài sâu bỏ đục khoét xa hồi con người. Thành, ba rất thấu hiểu tâm trạng của hai con. 250.000 ba không có để cho hai đứa bay, thật ba là một người cha bất tài. Tại vì ba buồn ba chán, ba không muốn làm gì hết, ba không bất tài đâu. Con biết ba buồn chán chuyện ba đối xử với ba, mà phó mặc sự sống trước cuộc đời đua chen. Người ta có yêu thương tổ ấm gia đình mới dốc lòng hy sinh xây dựng. Mặc dù con sống gần bên má, nhưng tình thương thiếu hằng đậm đà. Muốn ở với ba thì ba lại biển biệt trời xa. Ba với má kỳ như nước lửa, hai con biết theo bên nào. Tâm hồn chúng con bị dây chặt bởi tội lỗi xấu xa, lắm lúc con có những bốc đồng tai hại. Nhưng may là con đã kịp thời dừng lại trước khổ sâu thắt loạn của tuổi trẻ ngày nay. Hay lắm, giỏi lắm. Con gái của ba ngoan lắm. Con biết được như vậy, con sẽ nên người. Thôi được rồi, ba hứa là ba sẽ cố gắng lo cho hai con có số tiền đó. Chừng nào có, ba nhờ cậu Năm con đem đến tận tay hai con nghe không? Tụi con chờ tin lành của ba nghe ba. Con về nghe ba. Hai con về đi. Anh Năm có gì đó? Mấy đứa còn của Dượng tới thăm Dượng thấy không? Thì Thành với Xuân đó, tụi nó mới về đó. Thì tôi cũng mới đưa khách của Dượng ra xe nè. Ủa, tôi có nhà mà sao anh không cho người ta vào gặp tôi mà? Biết Dượng có nhận lời không? Nên tôi biểu họ viết mấy chữ này cho Dượng nè. Gì đây mà nhận lời vụ gì đây? Nhận lời lên đâu gió đời, lấy tiền giúp quý viện. Tôi đã giải nghệ đâu, treo găng là 9-10 năm rồi. Đọc thơ cho biết ý người ta sẽ rõ, Dượng chỉ cần biểu diễn sơ sơ, có tên của Dượng khán giả mới xem đồng. Chỉ 2-3 điểm Dượng có 300.000 đồng. Ông khách này có nói mấy giờ ông trở lại hôm nay? 6 giờ chiều. Ông đem tiền theo luôn. Bây giờ Dượng nhận lời hay không? Nhận không? Thiệt sao? Thì thôi được rồi, bây giờ

người cô phụ lại trở về với khối sầu rơi rụng. Xương tâm hồn xanh xao trống rỗng với nỗi nhớ ai sầu. Nếu ý của ngoại và gia đình muốn vậy thì anh thấy em nên lên trên đó tiếp tục mà chăm lo việc học hành, nghĩ đến tương lai. Thương nhớ sẽ làm cho em gắng công học tập để anh được vừa lòng khi hướng mắt về Đà Lạt mù sương. Chăng sáng còn em lâu thơ, dù ngàn bão tố ngăn đuôi, trời làm sóng gió chia vui, đôi ta vẫn nguyện chung lối. Khi yêu anh cũng nguyện níu em trọn đời, tim anh in bóng hình em mà thôi. Lạy trời chứng giám đôi ta, đừng làm bão tố phong ba, chưa vui đã sầu chia xa. Em ơi, Đà Lạt sương núi mịt mờ, nhưng em một trong hai ngóng từng giờ. Trọn đời xin em chưa nói tình yêu đầu môi, một lòng hướng đến tương lai, vượt ngàn sóng gió trong gai, chung xây mong đẹp ngày mai. Tình xanh sao chiêm mắt biếc, thôi chúng mình trọn trao. Yêu anh em hứa rằng yêu trọn đời, xin em chưa nói tình yêu đâu. Không ngờ con Hư đến nước này. Ba! Ông Nguyễn Hùng, ông Nguyễn Hùng đây là ba của tôi, là cha của Thúy An. Mà trời ơi, trời đất ơi, không lý tôn dây rồi, rồi mà trời bắt con tôi phải trả sao? Ba ơi, ba bình tĩnh, ba nghe con nói kìa hả? Bình tĩnh gì được nữa, con đã bị nó bỏ bùa bỏ ngải rồi, con biết không? Thưa ba, đâu có bùa ngải gì khi con thật lòng yêu anh Dũng. Trời ơi, anh em, trời ơi, anh với anh, em với em nè, ba không thể nào để cho con trở nên hư đâu. Đến mức độ như vậy, từ nay ba cấm con không được lui tới chỗ này. Anh muốn trả thù tôi phải không? Giờ tôi mới hiểu ra. Anh Thanh Diễm đọc sâu, tôi không nuôi ý định trả thù hèn hạ. Tôi vừa mới biết đây ông là ba Thúy An. Do con tìm sai khiến con yêu Dũng thật lòng, có chi đâu hư đốn. Trời ơi, danh dự gia đình con nỡ nào bôi đen. Ngoại con nuôi dạy con chỉ làm khổ ba thêm. Anh cho nên mừng dội tôi sẽ thưa về tội dụ dỗ gái vị thành niên, cứ ở đây chờ xem. Anh đừng có lo, chỉ có một mình ngoại mới có quyền thôi. Về, về, đồ hư đốn, về mày qua thăm, đi về, đi về. Thúy An, Thúy An. Ủa, Thành, kìa Thành con. Ông im đi, ông không phải là ba ruột của tôi. Hả? Ai nói với con chuyện đó? Ông chỉ biết như vậy là đủ rồi. Bà muốn biết có việc gì xảy ra đó con? Có chuyện gì? Ông là người đã chiếm đoạt người của tôi yêu. Người của con yêu? Người của con yêu là ai? Là Thúy An đó. Không, Thúy An quen biết với ba từ ngày hai đứa con chưa lập thành bán nhà. Ba coi tình yêu của Thúy An như là điểm tựa cuối cùng của một tâm hồn chơi nhà, nên ba hết sức giữ gìn phong nhụy qua xuân. Dẫu rằng An thương ba lắm, nay hiểu được con đang say đắm. Người yêu của ba mình làm ba rất khổ tâm. Nếu giúp được con thì ba nào ngại đâu hy sinh môi tình mình. Ba dưỡng nuôi con từ năm con 2 tuổi thì đâu có nghĩ rằng con là con ruột hay con riêng. Thưa ba, tại vì con không biết ba quen với Thúy An từ lâu, nhưng mà ba có yêu Thúy An không ba? Ba có yêu Thúy An không ba? Nếu ba chỉ nghĩ tình thương của Thúy An đối với ba là thứ tình cảm ơn, thì con xin ba hãy quên Thúy An đi, để cho riêng con thương hình tượng bóng người con thương được tròn mong sao này. Bên nhau tình cảm lắm dạt dào, con đã dựng trong tim một thiên đàng tuyệt diệu. Giữa cuộc đời con thấy không thể thiếu Thúy An. Chỉ có ba mới tạo cho con được niềm tin, chỉ có ba mới ban cho con điều phấn khởi. Con mới bước vào đời mà chịu nhiều đau khổ, thì làm sao con đủ tinh thần mà an thân dân bước à. Trời ơi, tại sao những bất hạnh cứ lại mãi đến với tôi? Niềm vui không bao giờ trọn vẹn, ước nguyện không bao giờ thành. Đời ba hưởng cũng đủ nhiều rồi, chỉ có con, chỉ có con mới là đứa con bất hạnh. Đừng khóc, đừng khóc nữa con.

hàng bằng mày hả? Mày đã thuê 1 triệu đồng để mày sắp xếp võ đài hầu giết chồng tao, rồi mày quỵt luôn số tiền đó. Thôi, tôi không mượn mày nhắc về chuyện đó. Trả súng lại cho tôi. Súng hả? Phải. Súng mày đây. Lại đây mà lấy. Đâu, đưa đây. Đây. Đúng rồi, đưa đây. Đây. Đưa đây. Em đã bắn lầm anh. Trời. Dũng. Ông Dũng. Vợ ông đã bắn tôi rồi. Trời ơi, tôi đã bắn lầm cái Dũng nữa. Chị ba. Sao ba tôi thế này? Trời ơi, cái Dũng nữa. Chị em. Dũng, em đã bắn lầm anh. Dũng ơi, em đã giết anh. Tôi đã giết chồng. Anh không thể chết được. Thùy An, con ba. Ba chết. Dũng chết. Người yêu tôi chết. Ngày nào ta gần nhau thề trăm năm bên lâu, vườn yêu xưa dương liêu. Một lần thoát bế trăm luân.